Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh nói, tin tức lượng cực đại, cơ hồ đem cung đấu hiểm ác bãi ở bên ngoài thượng. Một ít không có chứng cứ suy đoán, hắn sẽ không dễ dàng nói. Không chịu nổi đại gia có đầu óc, sẽ tưởng, Vưu Thái Quý Phi đương nhiên không sạch sẽ. Nàng sở hữu hành vi bất quá là vì tranh sủng, vì trong cung độc nhất vô nhị địa vị, vì quyền thế kéo dài, thậm chí bởi vì này phân quyền thế chủ thể thay đổi. Nàng thậm chí có thể xuống tay độc hại tiên đế, thái hoàng thái hậu đâu, cũng không phải cái gì thiện cha, thoạt nhìn hiền từ dễ thân, luôn mồm yêu thương tôn bối, một lòng ngóng trông hoàng gia con nối dõi, ngóng trông cung phi khai chi tán diệp. Kỳ thật cái này con nối dõi là ai sinh đều được, ai sinh đều có thể thao tác, cố tình Vưu Thái Quý Phi không thể, bởi vì nữ nhân này đã như mặt trời ban trưa, hơn nữa một cái hoàng tử, tương lai liền càng khó liêu, nàng còn có vài thập niên hảo sống, tiên đế không phải nàng sinh, cùng nàng vốn là không thân hậu, lại đến một cái Vưu Thái Quý Phi sinh hoàng tôn, tương lai còn có nàng ngày lành quá. Một cái là ngay lúc đó cung đấu người thắng, một cái là trước đồng lứa cung đấu người thắng. Hai bên các có chính mình ích lợi suy xét. Hoàng tử ra đời nháy mắt, chính là cái này vi diệu cân bằng bị đánh vỡ nháy mắt. Liên quan đến chính mình sau này lộ, thậm chí tử vong khi thể diện, sao lại có thể không coi trọng. Toại Vưu Thái Quý Phi đẻ non ngày đó, hai bên liền ở chiến đấu. Tam hoàng tử mất đi lúc sau, chiến đấu vẫn cứ chưa đình chỉ, thậm chí nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở đối chọi gay gắt, có người tưởng bảo, liền có người muốn hại, cái này mê cục mới kéo dài đến hôm nay, vẫn cứ không có minh xác kết quả. Đỉnh đầu ngân hà cuồn cuộn, nguyệt hoa vầng sáng huy sái, Diệp Bạch Đinh kiềm chế sở hữu thời gian tuyến, bắt đầu giảng nói cuối cùng trọng điểm. Lần này án mạng, thiên tử ban yến phát sinh án mạng. Chỉ huy sứ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi hướng hiện trường thăm dò. Thi thể ở từ quan phòng hồi ban yến chỗ trên đường, nằm sấp vị, tân chết, trên người nhiệt độ cơ thể cùng thường nhân vô dị, môi xanh tím, móng tay cùng sắc, là phi thường rõ ràng chúng độc bệnh trạng. Người chết toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ ngoại thương, bên trái ngạch sườn, huyệt thái dương vị trí. Hiện trường biểu hiện thoáng có chút sốt ruột. Gây án thủ pháp hỗn loạn thất tự, hung thủ hiển nhiên xuống tay thực vội vàng. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị là lúc sau mưa to ngày bị vứt xác hồ nội, cẩm y vệ vớt ra tới, phát hiện này tử vong nguyên nhân vẫn chưa vào nước chết chìm, ngược lại phù hợp đông chết biểu trinh. Diệp Bạch Đinh đem ngày đó nghiệm thi biểu hiện lý luận phân tích nhất nhất nói đến, bá tánh cùng bọn quan viên cũng liền minh bạch. Này hung thủ tâm đủ tế a, vì lẫn lộn tầm mắt, làm cẩm y vệ cho rằng người là chết đuối, mà không phải cùng hình minh đạt chết ở cùng ngày. Hung thủ giết người chuẩn xác thời gian đã không có, hung thủ còn như thế nào tỏa định? Bất quá thần vẫn là trước mặt vị thiếu gia này thần. Loại này liên hoàn bộ cục, người khác vừa thấy liền vẻ mặt ngốc sự, đổi cá nhân tới không biết sẽ oai đến cái gì phương hướng đi. Thiếu gia một nghiệm liền nghiệm ra tới. Còn có cuối cùng một người người chết Doãn Mộng Thu, kinh kiểm nghiệm chết vào độc sát. Nàng cùng hình minh đạt tử trạng nhất trí, độc lấy rượu nhập, phù hợp thủy sinh cần diệp câu hôn đặc thù. Loại này độc chỉ ở cùng Thái Quý Phi có quan hệ sự kiện chung xuất hiện. Diệp Bạch Đinh nhìn Vưu Thái Quý Phi, cẩm y vệ hoài nghi Thái Quý Phi. Không phải đương nhiên, Vưu Thái Quý Phi hừ lạnh. Bổn cung trong cung đồ vật, liền đều là bổn cung dùng. Trường Nhạc Cung như vậy đại, tuy quan bổn cung danh, kỳ thật bổn cung nơi đi đến, sử dụng chi vật, bất quá là 10 chi nhị tam. Đại bộ phận không gian vật phẩm, nhưng đều là phía dưới người quan. Vì sao nhất định là bổn cung đồ vật? Liền tính thật là, liền không thể bị người trộm, đoạt, bị người vu oan hãm hại. Người không phải vẫn luôn đều biết có người ở cùng bổn cung đối nghịch. Sao không hỏi xem? Diệp Bạch Đinh biết, Nàng lời này là ở cười nhạo hắn. Đối chuyện này đại khái suất là suy đoán. Không có thiết thực chứng cứ. Liền tính đồ vật là nàng trong cung. Không người thấy nàng tự mình sử dụng. Liền không tính bằng chứng. Hắn cũng không nóng nảy. Thật đúng là biết nghe lời phải chuyển hướng Thái Hoàng Thái Hậu. Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị. Là vì ngài hỏi thăm tin tức người đi. Thái Hoàng Thái Hậu mí mắt hơi rũ. Nàng xác cùng ai ra càng vì thân hậu. Chỉ thừa nhận quan hệ hảo. Lại chưa nói cái khác. Diệp Bạch Đinh. Ngài cùng Vưu Thái Quý Phi có rất nhiều khập khiễng. Hai bên hiểu lầm đã sớm thành bế tắc. Không giải được. Sẽ cho nhau đề phòng. Kiệt lực giấu giếm chính mình bí mật. Người biết rất nhiều sự. Cũng làm rất nhiều sự. Nhưng có chút đối phương giấu thực chết đồ vật. Người vẫn cứ không biết sự thật toàn cảnh. Người cũng tò mò. Muốn cứu căn truy đế. Hoặc là dẫn đường thiên hướng. Người biết Vưu Thái Quý Phi tìm được rồi Tam Hoàng Tử. Liền từ giữa làm khó dễ. Làm một ít việc. Người không hạ sát thủ. Ta đoán. Ngươi có phải hay không tưởng dẫn đường Vưu Thái Quý Phi dưỡng hổ vì hoạn, gieo gió gặt bão, đối phương hộ thực khẩn, Tam Hoàng Tử người này, nàng là giết không được, nhưng là đem người dẫn vào lạc lối đâu, làm cho bọn họ mẫu tử sinh cừu, mặc kệ ai chết ở ai thủ hạ, không đều là một kiện chuyện vui. Thái Hoàng Thái Hậu không nói chuyện, không biết là không lời gì để nói, vẫn là cam chịu việc này. Vưu Thái Quý Phi cuối cùng là nhịn không nổi. Khí chụp ghế dựa đứng lên. Người cái lão chủ chứa. Lão bất tử độc phụ. Thật đương dựa vào kia một bộ già từ bi. Là có thể khống chế sở hữu. Ảnh hưởng sở hữu sao? Nhi tử là bổn cung sinh. Mẫu tử thân duyên thiên địa tặng. Chính là cùng bổn cung thân. Chính là cùng bổn cung một đường. Người đãi như thế nào? Còn nói phục bổn cung nhân vi ngươi sở dụng. Như thế nào mộng như vậy Mỹ? Doãn Mộng Thu năm đó hướng ngươi xin giúp đỡ lại như thế nào? Hồi cung sau còn không phải khống chế ở bổn cung trong tay. Bổn cung làm nàng làm cái gì liền làm cái đó. Thái Hoàng Thái Hậu liêu hạ mí mắt, nhẹ nhàng bâng quơ. Quả thực, ngươi thật xác định nàng là người của ngươi. Vưu thị, đầu óc là cái thứ tốt. Thích hợp điệu thấp tỉnh lại, mới có thể làm ngươi chạm đến càng cao. Xem đến xa hơn, thế nhưng đương trường xé đi lên. Bá tánh đủ loại quan lại nhóm có thể nói là mở rộng tầm mắt. Có thể nhìn đến loại này trường hợp, bọn họ thật là có tài đức gì. Diệp Bạch Đinh liền cũng minh bạch Doãn Mộng Thu ban đầu cùng bọn họ nói quá nói. Nói này trong cung có Diêm Vương cũng có tiểu quỷ. Muốn tồn tại, có thể đi phía trước đi. Phải dùng ra 18 ban võ nghệ. Nàng khi đó giọng nói mang theo trào phúng, cũng mang theo bất đắc dĩ. Nơi này quỷ thần nói đều là ai, cũng thực rõ ràng, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn là có thể minh bạch Doãn Mộng Thu tình cảnh có bao nhiêu khó. Bắt đầu là bị trở thành công cụ người. Sau lại cũng là, nàng muốn sống, đắc dụng tận sở hữu thông minh tài trí, mới có thể làm tốt cái này, hai mặt gián điệp. Kẽ hở chung dãy dụa. Làm chính mình lưu cái mạng. Hiện thực thật đúng là so nói cái gì vở chuyện xưa đều châm chọc. Nhưng cứ việc tới rồi hiện tại, trải vuốt rõ ràng năm đó sự, Diệp Bạch Đinh vẫn là đến chuyển hướng hiện trường chung một người khác. Bổn án hung thủ kỳ thật là ngươi đi. Phú xưởng công, mọi người lại không hiểu. Hôm nay buổi tối sở hữu sự, từ 24 năm trước loát đến 13 năm trước. Từ Tam Hoàng Tử thân thế, đến đao quang kiếm ảnh tất cả tại chỗ tối cung đấu. Đại gia có thể nói mở rộng tầm mắt, động cơ tìm được rồi, giết người độc dược cũng tìm được rồi. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vưu Thái Quý Phi trên người. Cho rằng nàng mới là hung thủ thời điểm, như thế nào đột nhiên biến thành Phú Xưởng Công, Phú Lực Hành bị điểm danh, thế nhưng không nửa điểm kinh ngạc hoặc hoảng loạn. Nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, thiếu gia như thế nào sẽ cho rằng, này án tử là tạp gia làm hạ, bởi vì này phân quyết đoán lại không có kết quả đoạn. Thông minh mà lại không thông minh, Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, hình minh đạt cùng Hàn Ninh hầu phu nhân đơn thị chết. nhìn qua động thủ đều tương đối đột nhiên. Là bởi vì ngoài ý muốn đi. Hai người kia biết năm đó sự. Hoặc biết một vài. Hoặc biết 7-8. Nếu chỉnh hợp so đối. Có cái khác mưu đồ. Trường Nhạc Cung nguy hiểm bại lộ. Sẽ có cực đại nguy cơ. Người vì tự thân chủ tử ích lợi suy nghĩ. Xuống tay giết người. Động cơ thực dễ dàng lý giải. Chúng ta không quá lý giải chính là. Vì cái gì ngươi biết năm đó hết thảy. Biết nguy hiểm lý do. Biết đi khống chế cùng ứng đối. Vì cái gì trung gian cách lâu như vậy. Mới đối Doãn Mộng Thu động thủ. Nàng là năm đó sự kiện nhất trung tâm đương sự. Nhất hẳn là ở ngươi đề phòng trong phạm vi. Không phải sao. Trải qua mấy vòng chứng cứ tiến sở so đối sau. Chúng ta cho rằng. Loại này nhìn như mâu thuẫn hành vi. Chỉ có một giải thích. Đó chính là hung thủ đối năm đó hết thảy có điều hiểu biết. Rồi lại cũng không hoàn toàn biết. Tỉ như chỉ biết tầng ngoài. Lợi hại quan hệ. Có thể phỏng đoán đến đại khái đối kháng trình độ. Đã xảy ra chuyện gì. Dẫn phát rồi như thế nào kết quả. Lại không biết nhất nội bộ căn bản cơ mật. Mà sở hữu án kiện tương quan người chung. Bao gồm người chết. Đều từng là Giang Nam Hành Cung sự kiện phát sinh nhân chứng. Chỉ có ngươi, Phú Công Công, ngươi là ở Tiên Đế hồi kinh lúc sau, chậm rãi bộc lộ tài năng, đi đến Trường Nhạc Cung, từng bước một, trở thành hôm nay Phú Xưởng Công, quyền lực và trách nhiệm ngập trời. An tĩnh một lát, Diệp Bạch Đinh đuôi mắt khẽ nâng, Vưu Thái Quý Phi có phải hay không không quá tín nhiệm ngươi? Các ngươi quan hệ nhìn như hài hòa, ích lợi đã sớm nhất thể. Nàng có rất nhiều sự muốn dựa vào ngươi. Ngươi đời này cũng không có khả năng thoát ly được nàng. Vốn nên cho nhau tin cậy. Dựa vào. Nhưng các ngươi rốt cuộc không có cộng đồng trải qua quá kia đoạn trọng yếu phi thường thời kỳ. Nàng đối với ngươi kỳ thật có điều giấu giếm. Chính ngươi nội tâm cũng biết điểm này. Có phải hay không? Thật lâu sau. Phú Lực Hành mới than một tiếng. 24 năm trước. Ta đích xác không ở Giang Nam. Ta cho rằng, này hẳn là bài trừ ta là hung thủ lý do. Diệp Bạch Đinh, nếu Doãn Mộng Thu tử vong thời gian trước tiên, có lẽ là được, nhưng Doãn Mộng Thu chết, rõ ràng là án phát lúc sau. Người dọ thám biết phân tích tới rồi càng nhiều tin tức chi tiết. Cho rằng nàng tiềm tàng nguy hiểm rất lớn, mới hạ tay, tựa như ngươi giết đơn thị, không có lập tức bại lộ ra tới. Mà là kiên nhẫn đợi chờ. Đến ngày mưa mới vứt xác trong hồ. Người rất có kiên nhẫn. Quan sát cũng đủ tinh tế. Người vẫn luôn đều biết chính mình đang làm cái gì. Cũng vẫn luôn đều ở nhìn trộm án kiện phát triển trình độ. Hơn nữa căn cứ này đó biểu hiện. Tự hỏi phân tích bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Người ở trong cung chỗ tối. Tầm mắt trước sau không rời chỉ huy sứ. Thân thiên hộ. Cùng với vị án tử bận rộn cẩm y vệ cùng cấm vệ quân. Thậm chí có khi tiến lên đáp lời thử. Liền vì thu hoạch càng nhiều tin tức. Thân Khương Mãnh gật đầu. Đều tưởng chính mình đứng ra làm chứng. Không sai. Chính là có chuyện như vậy. Hắn ở trong cung hành tẩu tra án khi. Không ngừng một lần ngẫu nhiên gặp được Phú Lực Hành. Đối phương mỗi lần đều thực khách khí. Một bộ thích giúp đỡ mọi người bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa liền tin. Còn hảo thiếu gia trước tiên nhắc nhở quá. Hắn mới không có dẫm này đó hố. Quả thật, thủy sinh cần Diệp Câu Hôn chi độc. Chỉ có Trường Nhạc Cung có. Vưu Thái Quý Phi sử dụng này độc xử lý quá rất nhiều đối thủ. Thuần thục lúc sau liền manh mối chứng cứ đều lộ ra không nhiều lắm. Nhưng ở thời trẻ, nàng có rất nhiều sơ hở địa phương. Này độc bởi vì ít có người biết. Bí ẩn an toàn, tự nàng tiến cung khởi, gặp được đặc thù khốn cảnh nan đề, liền sẽ lấy tới sử dụng. Lần này án kiện người chết chung này độc, nàng nhất có hiểm nghi, nhưng Phú Công Công ngươi, cũng là Trường Nhạc Cung người, là hiện tại nàng tín nhiệm nhất người. Lấy thân phận của ngươi địa vị, biết cái này độc, bắt được cái này độc, thậm chí khống chế nó lai lịch cùng xử lý, đều thực dễ dàng. Thả ngươi dùng rượu, cũng thực phương tiện, Diệp Bạch Đinh giọng nói nhẹ lãng. Hình Minh Đạt vẫn luôn đều ở Vưu Thái Quý Phi mượn sức hạ. cùng ngươi rất quen thuộc. Hắn biết chính mình chỉ cần một ngày không phản bội, ngươi liền sẽ không thương tổn hắn. Toại đối với ngươi cũng không có cái gì đề phòng. Ngày ấy ngươi đại có thể giống dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm giống nhau. Mỉm cười tới gần, đi đến hắn bên người. Ở hắn không chú ý thời điểm, vươn sau lưng trong tay nắm, bao có khối băng khăn, dùng sức tạp hướng hắn cái trán. Người cũng có thể tùy tiện truyền cái cùng loại thái quý phi triệu kiến, lý do. Chặn đứng Hàn Ninh Hầu đơn thị, nàng tuy cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ thân hậu, nhưng rốt cuộc bản thân không phải quý nhân. Quý nhân có triệu, nàng chỉ có thể đi. Ước chừng nghĩ dù sao ở trong cung, đằng trước Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều ở. Lượng thái quý phi cũng làm không ra cái gì chuyện khác người. Người có thể tìm cái lý do nói thái quý phi vướng. Muốn sau mới đến, hơn nữa thân thiết chiêu đãi nàng rượu. Làm này uống say, dễ dàng dẫn hướng, hoặc là kéo hướng ngươi cung hầm băng. Chế tạo một cái khác giết người sự thật. Người lúc ấy liền nghĩ kỹ rồi. Trong cung ngự yến, chết một người đã là thực quét thiên tử mặt mũi sự. Không thể lại quá, nếu có thể thành công lẫn lộn giết người thời gian. Người khác tra lên cũng sẽ rất khó. Người vẫn chưa đoán trước đến ngày sau sẽ có mưa to. Nhưng trận này vũ rõ ràng càng có lợi cho người vứt xác. Người nhanh chóng quyết định. Lợi dụng mưa to tầm mắt che lấp. Trong cung nước chảy sông. Đem thi thể vứt tiến trong hồ. Ý đồ chế tạo chết chìm biểu hiện giả dối. Doãn Mộng Thu có phải hay không bởi vì án này sinh ra bất an. Nàng tự hồi kinh sau. Liền cùng Vưu Thái Quý Phi kéo xa khoảng cách, là vì chính mình an toàn, cũng phương tiện Vưu Thái Quý Phi tị hiềm. Đây là bị ngầm đồng ý, hai người quan hệ nhiều năm trước tới nay vẫn luôn đều không thân cận. Thậm chí có chút vi diệu khẩn trương. Này theo ý của ngươi mới là bình thường quan hệ. Toại ngươi không hướng thâm tưởng. Nhưng hiện nay, giờ phút này, nàng biểu hiện ra ngoài lo âu. Cùng đối Vưu Thái Quý Phi không giống nhau cảm xúc, làm ngươi cảm giác không thích hợp. Nàng khả năng tưởng xin giúp đỡ, nhưng Vưu Thái Quý Phi đã không cần nàng. Ngươi hiện tại nếu là Trường Nhạc Cung tâm phúc, phải phụ trách xử lý này sở hữu phiền toái. Đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn Phú Lực Hành. Sở hữu ngươi chi hành vi, đều là chủ tử nương nương minh kỳ hoặc ám chỉ hạ. Ngươi là trung tâm là chủ. Cũng là vì bảo hộ chính mình tiền đồ ích lợi. Nhưng ngươi làm những việc này. Liền không có một chút không cam lòng. Ngươi chủ tử nương nương lợi dụng ngươi. Đem ngươi làm tốt nhất đao sử. Lại không chịu đem hết thảy phó thác. Ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy. Thân gia tiền đồ tương lai đều áp ở Trường Nhạc Cung. Trung thành và tận tâm. Nàng lại liền như vậy quan trọng bí mật đều không nói cho ngươi. Còn phải chính ngươi suy đoán. Chính mình cân nhắc hành sự. Không ủy khuất sao? Hiện trường một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phú Lực Hành. Tế phẩm hắn biểu tình. Cùng với kế tiếp nói. Vưu Thái Quý Phi lại trước đã mở miệng. Bổn cung cũng không biết. Ngươi ngầm vì bổn cung làm nhiều chuyện như vậy. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Tuy ngươi làm hạ nhiều như vậy ác sự. Tại thế nhân trong mắt tội ác tày trời. Bổn cung vẫn cứ cảm kích ngươi. Đa tạ ngươi vì bổn cung làm hết thảy. Nhiên quốc pháp không dung có tư. Chỉ có thể mong tương lai cái khác cơ hội. Có thể hồi báo một vài. Lâu, này có ý tứ gì? Không cần quá rõ ràng. Nàng không phải thế thủ hạ tẩy trắng. Mà là ở nói cho hắn. Ngươi ngoan ngoãn bối cái này nồi đi. Không cần lại khác sinh sự tình. Ta sẽ nhớ rõ ngươi. Hồi báo ngươi. Đến nỗi cái này hồi báo là cái gì? Hai bên chủ tớ như vậy nhiều năm. Người khác khả năng không biết. Vưu Thái Quý Phi nhất định biết Phú Lực Hành nhược điểm ở nơi nào. Đây là uy hiếp. Cũng là khống chế. Mọi người tâm đều nhắc lên. Phú Lực Hành hơi hơi rũ đầu. Nửa khuôn mặt rung ở quang ảnh. Thấy không rõ biểu tình. Hắn thật lâu không nói chuyện. Vưu Thái Quý Phi liền càng ngày càng tự tin. Này không phải sẽ phản bội bộ dáng, nhưng tầm mắt rời đi, lại xem tả hữu, Cẩm Y vệ cũng một bộ thực tự tin bộ dáng. Cửu Nghi Thanh liền tính, Xem không quá ra tới. Diệp Bạch Đinh biểu tình cũng có chút thu. Thân Khương biểu tình liền không giống nhau. Quá ngoại phóng. Giống như dồn hết sức lực. Hưng phấn mà chờ cái gì dường như. Vưu Thái Quý Phi liền có điểm không tự tin. Này nhóm người sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng người, nàng niết có nhược điểm người, còn sẽ phản bội hắn không thành? Thiếu gia nói không tồi. Ta chính là bổn án hung thủ. Hình Minh Đạt, Hàn Ninh Hầu phu nhân đơn thị, nữ quan Doãn Mộng Thu, đều là ta giết. Phú Lực Hành này vừa nói lời nói. Vưu Thái Quý Phi một lòng lập tức thả lại trong bụng. Vai buông lỏng, eo một đĩnh, xẹt qua hiện trường tầm mắt đều mang lên sát khí. Thế nào, đây là bổn cung bản lĩnh. Đây là lần đầu tiên, Diệp Bạch Đinh không thấy được Phú Lực Hành trên mặt cười. Cũng là lần đầu tiên, nghe được hắn lấy ta tự xưng, mà không phải tạp gia. Hắn nghiêm túc đứng đắn khi nguyên lai là như thế này. Cùng ngày thường nịnh nọt bộ dáng một chút đều không giống. Ngày ấy bữa tiệc, Hình Minh Đạt cùng trên đường ra tới Hàn Ninh Hầu phu nhân đơn thị gặp mặt. Đơn thị hỏi cập hắn năm đó việc, có quan hệ tam hoàng tử giấy khai sinh theo, cùng với hiện tại người ở nơi nào chờ. Hình Minh Đạt không nói thẳng, nhưng tỏ vẻ đầu nhập vào ý nguyện. Hắn nói muốn hôn thấy Thái Hoàng Thái Hậu, mới có thể nói ra sở hữu tình hình thực tế. Đơn thị đáp ứng rồi. Nói sau đó lập tức bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu, kêu hắn đi đáp lời. 24 năm trước sự, ta cũng không tận nhiên rõ ràng. Lúc ấy cũng không ở hiện trường. Tam Hoàng tử với hành cung mất đi. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hai bên công phu sử ở ngầm. Cũng không đánh tới bên ngoài đi lên. Ta mới đầu không biết. Là mấy năm nay, Tam Hoàng tử bên ngoài thanh danh nhiều lần xuất hiện. Ta mới giác sự tình không đúng. Chậm rãi bắt đầu hiểu biết. Chủ tử nương nương cũng không có báo cho ta năm đó việc. Chỉ hàm hồ nói chút manh mối. Cũng chưa tán thành ngoài cung tam hoàng tử chi danh. Nhưng nàng ở ta nơi này. Từ trước đến nay nói chuyện không phải như vậy rõ ràng. Ta minh bạch nàng ý tứ. Chuyện này Ninh Thọ cung rất coi trọng. Chúng ta phải hảo sinh ứng đối. Tóm lại không thể kêu đối phương được chỗ tốt. Về chuyện này, ta cũng không ngừng một lần đi tìm Hình Minh Đạt. Không ngừng một lần nhắc nhở hắn. Có chút đồ vật có thể không cùng ta nói. Nhưng cũng đừng nghĩ cùng khác bất luận kẻ nào nói. Phản bội người, cần thiết muốn trả giá đại giới. Ta cho rằng hắn thông minh hiểu chuyện. Nhưng thực rõ ràng, hắn không phải. Hắn đại khái này đây vì ta cùng nương nương ở lừa hắn. Không đem hắn đương người một nhà. Muốn phản bội, hoàng thượng hoàng hậu liền ở phía trước bữa tiệc. Sau đó chờ Hình Minh Đạt thành công gặp mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Có một số việc liền chậm. Ta cần thiết thích đáng cơ quyết đoán. Phú Lực Hành nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Ánh mắt thực bình tĩnh. Thiếu gia nói không tồi. Ta chính là như vậy giết người. Hình Minh Đạt không có đề phòng ta. Ta dùng băng, cùng độc, Diệp Bạch Đinh. Bao khối băng phương khăn. Người để chỗ nào? Kia phương khăn vốn là trong bữa tiệc chi vật. Ta không kịp chuẩn bị khác. Chỉ có thể tạm thời lấy dùng. Xong việc đặt ở hành lang trụ khe hở. Bổn tính toán sau đó thu về. Tìm về đi lại phát hiện. Đã không thấy. Diệp Bạch Đinh đã hiểu. Chắc là khe hở cũng không có tắc thật sự khẩn. Chịu không nổi gió thổi. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh mới có thể ở trong cung tìm được phương khăn. Độc đâu? Như thế nào hạ? Hắn lại hỏi. Phát hiện người chết sau. Ngự yến hiện trường tức khắc phong ấn. Kiểm tra phát hiện. Chỉ có Hình Minh Đạt rượu độc. Mặc kệ quy củ vẫn là cái khác. Người đều không thể có gây án thời gian. Phú Lực Hành thiển than. Đúng vậy. Ta không có thời gian. Diệp Bạch Đinh nhìn vẻ mặt của hắn. Đột nhiên nghĩ tới, Hình Minh Đạt trong bữa tiệc uống rượu, vốn là không độc, người không cơ hội cũng không có biện pháp đầu độc, nhưng hắn sau khi chết bị phát hiện, thiên tử qua đi, hạ lệnh mọi người không cho phép nhúc nhích phía trước, là có như vậy một chút thời gian, người khi đó ở chén rượu phóng độc, thiếu gia thông tuệ, Phú Lực Hành vỗ tay mỉm cười, tất cả mọi người nhìn thời điểm, ta đương nhiên hạ không được độc. Nhưng trong cung quy củ, Phản ứng thời gian, ta so với ai khác đều thục. Tự nhiên có thể ở xong việc tạp cái điểm. Ngay lúc đó xác thực ngẫu nhiên, ta nghe được Hình Minh Đạt cùng Đơn Thị nói. Liền cảm thấy không đúng, nên phải có động tác. Độc vật loại đồ vật này, cũng không phải ngày ngày mang ở trên người. Nhưng ta lấy dùng thực phương tiện, trong cung đường nhỏ, nào điều mau, nào điều gần, ta so Doãn Mộng Thu còn thục. Tùy tiện ở bên ngoài lấy một chén rượu, hạ độc, ngăn lại Hình Minh Đạt, nói kính hắn một ly. Hắn không có khả năng cự tuyệt, nhưng lần này không biết sao, dược hiệu vẫn luôn không phát tác. Trong lòng ta sốt ruột, nhìn theo hắn đi quan phòng, ra tới sau phải về yến hội, mới lấy dùng phía trước lấy cớ rời đi, mang về tới băng hộp băng, đánh hôn mê hắn, dùng quá chén rượu cùng khăn không giống nhau. Không cần đặc biệt xử lý, thuận tay ném vào trong hồ liền trầm, phiêu không lên. Đơn Thị là ta giải quyết xong Hình Minh Đạt, tìm qua đi, nói rõ chủ tử nương nương tương thỉnh, khắp nơi không người, nàng không dám không đi. Ta làm nàng chờ một lát, đưa cho nàng rượu, nàng không dám không uống. Uống say, ta hống vài câu, nàng đã bị ta dụ tới rồi hầm băng, từ nay về sau vứt xác. Ý đồ lẫn lộn tử vong thời gian một chuyện, cùng thiếu gia tưởng giống nhau. Ta chỉ là không nghĩ bị bắt được. Cẩm y vệ động tác thực mau, sớm muộn gì sẽ tìm được hầm băng. Ta thời gian không nhiều lắm, nếu ông trời trợ ta, hạ tràng mưa to, liền thuận tiện. Phú Lực Hành nói, đột nhiên một đốn. Trước đây như ta suy nghĩ, cẩm y vệ cũng không có nghĩ đến hầm băng. Điều tra phạm vi đều đang tìm người. Hai ngày trước chỉ huy sứ đột nhiên tự mình tìm tới. Ta liền biết không đúng rồi. Các ngươi hẳn là tìm được rồi chứng cứ. Này đó là ngươi một cái khác sơ suất. Diệp Bạch Đinh nói, ngươi vì giết người sự kiện không bại lộ, đem Đơn Thị vứt xác sau, đem hầm băng nàng nằm quá địa phương cẩn thận rửa sạch. Thậm chí sạn mỏng một tầng đi. Còn một lần nữa rót nước lạnh. Đông lạnh thành tân lớp băng. Người thật sự thông minh. Nhưng chúng ta chỉ huy sứ thận trọng như phát, vẫn là phát hiện điểm này không giống nhau dấu vết. Người thân là xưởng công, ở trong cung hầu hạ nhiều năm, hẳn là biết trong cung nương nương dùng băng đều là dùng sạch sẽ thủy, nước sơn tiền đặc chế, trực tiếp dùng ăn đều có thể. Phú Lực Hành mí mắt run lên, lập tức đã hiểu chính mình sai ở nơi nào. Ta ở ngày mưa sông lấy thủy, không như vậy sạch sẽ, bởi vì trời mưa, trong nước sẽ nhiều rất nhiều phù du tạp vật. Hắn vội vàng làm việc khi khả năng không cố thượng, thoạt nhìn đều là sạch sẽ, nhưng xong việc thành băng, nhợt nhạt lột ra tới, hóa khai, không chuẩn có thể phát hiện nội có tạp vật, cũng không như thế nào sạch sẽ. Hắn nhắm mắt, trăm triệu không nghĩ tới, ta cho rằng thiên y vô phùng. Lẫn lộn tử vong thời gian phương pháp, thế nhưng thành không thể cãi lại chứng cứ phạm tội. Đến nơi đây, hắn cũng không có gì không thể nói. Doãn Mộng Thu cũng là ta giết. Ta nguyên bản không biết nàng ở năm đó sự kiện tham dự nhiều như vậy. Chủ tử nương nương cố ý suy yếu nàng tồn tại cảm. Ninh Thọ Cung cũng chưa đề cập, thậm chí đối nàng thái độ cũng chưa từng có hảo hoặc quá hư. Ta liền hoài nghi đều không có. Thẳng đến chuyện này phát sinh, ta mới giác không đúng. Nhìn chằm chằm nàng hai ngày, mới thấy rõ một vài sự thật. Chủ tử nương nương an toàn mấu chốt, ta tương lai tiền đồ cũng thực mấu chốt. Nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, tương lai sao lại có thể làm bạn? Toại nàng cần thiết đến chết, nàng không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm nàng. Hắn trực tiếp thừa nhận hành vi phạm tội. Án kiện đến tận đây, xem như chân tướng đại bạch, khắp nơi vây xem mọi người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái gì đại khoái nhân tâm, cẩm y vệ uy vũ, thiên tử anh minh, từ từ rất nhiều cảm xúc còn không có nảy lên tới. Không biết cảm thán thế sự hay thay đổi, vẫn là mắng một mắng gian nịnh không biết xấu hổ hảo khi. Hiện trường tình huống lại thay đổi, Phú Lực Hành nhận tội là nhận tội. Cuối cùng chuyện lại thay đổi phương hướng. Nhưng này sở hữu, chẳng lẽ chính là tạp gia cá nhân sai sao? Tạp gia tuy giết người, phải làm chịu luật pháp quyết định. Nhưng này đó cái gọi là chuyện cũ năm xưa, cùng tạp gia có quan hệ gì? Tạp gia chỉ là bị mệnh lệnh, bị sai xử, cần thiết làm những việc này, đều là chủ tử nương nương ý tứ a, hắn còn sát có chuyện lạ mà chắp tay. Mọi người đều biết, nô tài chỉ là vi chủ tử bán mạng, tạp gia một cái mạng nhỏ, nắm ở Vưu Thái Quý Phi trong tay, cũng không phải là nàng kêu làm gì, phải che lại lương tâm làm gì, người ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Vưu Thái Quý Phi khí, trực tiếp đứng lên, từ đâu ra lá gan như vậy bôi nhọ bổn cung, nhìn nương nương lời này nói, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, tạp gia này đều phải đã chết, còn không thể vì chính mình đua một phen. Phú Lực Hành đương nhiên dám, hắn nhớ tới hai ngày trước chỉ huy sứ tìm được hắn, cùng hắn nói qua nói, lúc ấy tình thế không tính sáng tỏ, nhưng hôm nay quá minh bạch, đó là đề điểm, đó là cho hắn phương hướng, án tử không phá, hết thảy giấu đến gắt gao, người khác cái gì cũng không biết, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện dịch oa, trước quan vọng lại nói, nhưng hiện nay, tối nay, thiếu gia một bên hỏi chuyện một bên quan sát một bên lấy chứng cứ. Rõ ràng là đem sở hữu sự thật đều loát rõ ràng. Cho hắn thời gian sớm không nhiều lắm. Hắn hiện tại hoàn toàn lý giải chỉ huy sư ý tứ. Đại thế đã không thể xu. Phía trước lựa chọn trọng yếu phi thường. Làm nô tài chủ bán. Khẳng định không phải cái gì ý kiến hay. Đối tương lai tiền đồ phi thường có ảnh hưởng. Nhưng hắn hiện tại mệnh đều phải không có. Còn nói cái gì tiền đồ. Không bằng tàn nhẫn xé một hồi. Đem Vưu Thái Quý Phi cấp bán. Nàng dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Diệt trừ nàng đối thiên tử. Đối đại chiêu tới nói đều là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Mà hắn ở trường nhạc cung hầu hạ nhiều năm như vậy. Ai có thể so với hắn biết đến bí mật càng nhiều. Hắn này không phải có sai. Ngược lại là có công a, trước tư sau tưởng, hắn đều tính toán hảo, chiếu ngục kỳ thật khá tốt, có chỉ huy sứ cùng thiếu gia, bên trong không có lung tung rối loạn quy củ, còn có đặc thù tấn chức con đường, tỉ như cái kia cái gì tiểu vòng tay cơ hội, hắn lúc này xem như tố giác có công, chẳng sợ phán cái tử hình, đều có thể hoãn 2 năm lại nói, năm nay thiên tử đại hôn. Minh năm sau không chuẩn liền có tiểu thái tử giáng sinh. Đến lúc đó đại xá thiên hạ. Hắn như thế nào liền không có đường sống. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Chỉ cần hắn hảo hảo biểu hiện. Nỗ lực lập công. Chưa chắc không có cơ hội. Vưu Thái Quý Phi không biết Phú Lực Hành trong lòng là tính thế nào. Nhưng hôm nay đã là xé rách mặt. Nàng bí mật. Đối phương biết đến nhiều nhất. Này một kiếp sợ là không qua được. Trong chớp nhoáng, nàng làm ra cái quyết định. Nàng đột nhiên đi phía trước 2 bước. Tầm mắt quét về phía đám người. Đáy mắt ánh đuốc tràn. Tựa bốc cháy lên liệt hỏa. Người nương đều bị người khi dễ thành như vậy. Ngươi còn không đứng ra. Quảng cáo. Cách chương.